tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezit Phong chương 341 Thanh Vân Đại Đan. Khương Sư Huynh, ngươi không phải là muốn một mình đi yêu ma đồng phủ chứ? Chỗ đó là rất nguy hiểm, có tồn tại rất cường đại, nguy cơ trùng trùng. Vân Hy có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không một người đi, trở về sau có cơ hội ta sẽ đi xem một chút. Khương Tư Nam khẽ cười nói. Cửu Mơ Thánh Thủy kia chân quý như thế, khẳng định đã bị cường giả địa linh ma tộc trông coi, chuyện này còn phải trù tính thoáng một phát. Nói không chừng còn cần tìm mấy cái giúp đỡ, Khương Tư Nam nghĩ tới nhị sư huynh đang ở trong lòng núi, khóe miệng mím cười. Trên thiên đạo phong, Khương Tư Nam kiểm tra thương thế của Vân Thông một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ở trong cảm giác của hắn, lực lượng thần hồn của Vân Thông giống như bị lực lượng tà ác nào đó ăn mòn, nhận lấy tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại có thể dựa vào thần hồn không trọn vẹn, mười mấy tuổi liền tu luyện đến chân thiên cảnh viên mãn, loại thiên tư này để cho Khương Tư Nam sợ hãi thán phục không thôi. Tiểu tử, trong thần hồn của Vân Thông có một loại lực lượng tà ác, hình như là lực lượng thần hồn của ám ma tộc. Muốn hoàn toàn loại trừ, chỉ bằng vào Thanh Vân tiên tri này, chỉ sợ làm không được. Long Hoàng chậm gì gì nói. Khương Tư Nam khẽ mím cười nói. Long Hoàng, Cửu Mơ Thánh Thủy là Vân Thông cung cấp, có thể nói hắn xem như giúp ngươi đại ăn chút lực lượng thần hồn tà ác ấy, không làm khó được ngươi chứ. Long Hoàng ngược lại không có từ chối, gật đầu nói. Không có vấn đề, chỉ là Thanh Vân tiên tri này cứ như vậy ăn vào có chút lãng phí, ngươi có thể luyện chế thành Thanh Vân Đại Đan, sau đó ta giúp hắn loại trừ những lực lượng tà ác kia, phối hợp với Thanh Vân Đại Đan, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến Pháp Thiên Cảnh cũng nói không chính xác. Khương Tư Nam đem sự tình luyện chế đan dược nói cho Vân Thông Vân Hy. Hai người bọn họ tự nhiên không có gì nghỉ, đối với Khương Tư Nam càng thêm cảm kích. Khương Tư Nam nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân Thông, đó là khí huyết cùng thần hồn thiếu hụt tạo thành, một mực bị hắn cưỡng chế trấn áp. Nhưng nhìn trình độ thần hồn của hắn chuyển biến xấu, tình huống đã xem như rất không xong rồi. Vân Thông, thương thế trên thần hồn của ngươi là làm sao tạo thành? Nói đến đây, thần sắc của Vân Thông cùng Vân Hy đều có chút trầm thấp, hơn nữa trong ánh mắt có tí ti thương cảm. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng thương thế kia là làm sao tới. Vân Thông chậm rãi nói. Ta cùng Vân Hy thuộc nhỏ không cha không mẹ, lúc còn rất nhỏ đã bị người Đại La Thiên Tông phát hiện, mang về Đại La Thiên Tông. Mãi cho đến về sau chúng ta đột phá đến chân thiên cảnh mới trở thành ngoại môn đệ tử, nhưng mà trong thần hồn của ta một mực có một đạo phong ấm, 3 năm trước thời điểm ta đột phá chân thiên cảnh, đạo phong ấm kia đột nhiên vỡ tan, liền xuất hiện lực lượng tà ác như vậy, như giòi trong xương căn bản không cách nào loại trừ, một mực cho tới bây giờ. Khương Tư Nam có chút nghi ngờ nói, vậy cũng kỳ quái. Nếu hai người các ngươi là thân huynh muội, cái phong ấm kỳ quái này ở trong thần hồn của Vân Hy vậy mà không có. Mặc dù Khương Tư Nam có chút khó hiểu, nhưng cũng không có tường tra, nhìn Vân Thông cùng Vân Hy khẽ mím cười nói. Hai người các ngươi trước tìm một gian tinh xá ở lại đi, dù sao thiên đạo phong ta địa phương lớn như vậy, về sau hai người các ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện. Vân Thông cùng Vân Hy đều con mắt sáng ngời kinh hỉ nói. Khương Sư Huynh, ngươi nói là. Chúng ta cũng có thể gia nhập thiên đạo phong sao? Đúng vậy, trở lại ngoại môn khó tránh khỏi bị Hàn Thành cùng Lâm Giác làm khó dễ. Sau này các ngươi sẽ là đệ tử của thiên đạo phong ta, hảo hảo tu luyện, ta đi giúp các ngươi luyện chế Thanh Vân Đại Đan. Khương Tư Nam mỉm cười. Từ trong tay Vân Hy nhận lấy Thanh Vân tiên tri, quay người đi tìm địa phương luyện đan. Vân Thông cùng Vân Hy thì hoan hô tung tăng như chim sẻ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. sở dĩ Khương Tư Nam để cho huynh muội bọn họ gia nhập Thiên Đạo Phong, thứ nhất là vì hai huynh muội này quả thật làm cho hắn rất có hảo cảm, hơn nữa coi như là người hắn quen biết đầu tiên, thứ hai Thiên Đạo Phong này cũng quá hoang vu, không có nhân khí, sư tôn cùng nhị sư huynh thì cái gì cũng mặc kệ, hắn đành phải vì Thiên Đạo Phong cân nhắc, thu mấy đệ tử đáng tin cậy. Hơn nữa Vân Thông cùng Vân Hy thoạt nhìn tuổi tương tự Khương Tư Nam, có thể đạt tới cảnh giới bây giờ thiên tư có thể nói là siêu phàm thoát tục, một khi chữa trị tổn thương trên thần hồn chỉ sợ tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Khương Tư Nam ở trong một tiểu lâu rất khác biệt ngồi xuống, đây là Lý Kim Long cố ý kiến tạo cho hắn tọa lạc ở trong Tử Trúc Lâm, tinh xảo mà mờ ảo cùng hoàn cảnh chung quanh ẩn ẩn hóa thành một thể. Thanh Vân Tiên Chi là linh dược tuyệt phẩm siêu việt linh dược cửu phẩm, muốn luyện chế nó thành đan đối với Khương Tư Nam hiện tại mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Long Hoàng trầm mặc nửa ngày, lúc này mới sâu kín nói. Tiểu tử, huynh muội Vân gia kia huyết mạch thật không đơn giản, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên hỏi. Có cái gì không ổn sao? Ta hiện tại chỉ hoài nghi, còn không dám xác định, ta nghĩ trong cơ thể của bọn họ chỉ sợ có huyết mạch ma tộc, lực lượng thần hồn của ám ma tộc kia thật không đơn giản, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên người bọn hắn a. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, nghĩ nghĩ vẫn nói. Đã không xác định, vậy trước tiên buông việc này, hai người bọn họ thiên tính thuần lương. Dù có huyết mạch ma tộc thì như thế nào hành thiện hoặc làm ác, không quan tâm huyết mạch mà ở bản tâm. Trong ánh mắt Long Hoàng tựa hồ có một tia kỳ dị, nhìn Khương Tư Nam cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không để ý, vậy thì coi như ta chưa nói Thanh Vân Tiên Chi này là lực lượng thần hồn thuần mơ ngưng kết. Không cần phụ dược khác có thể luyện chế thành đan, bất quá dùng cảnh giới của ngươi bây giờ, chỉ sợ luyện chế không được a. Yên tâm, ta nghĩ tới một biện pháp, dùng năng lực của ta hiện tại xác thực không cách nào luyện chế linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà thần hồn của Long Hoàng ngươi đủ cường đại a, mượn thần hồn của ngươi có lẽ miễn cưỡng có thể đạt tới điều kiện luyện chế. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 342 thiên đạo điện. Khương Tư Nam không thèm để ý, pháp lực toàn thân khẽ động kim sắc quang mang sáng chói chói mắt, càn khôn lô lập tức bay lên hỏa diễm. Thanh Vân Tiên Chi thoạt nhìn ấm ánh lập lòe trôi nổi ở trong hư không, trên đỉnh có ba đạo mây mù, hình thành vân vụ tản ra khí tức sinh mệnh cường đại. Khương Tư Nam sắp sửa thi triển một loại thủ pháp luyện đan, cần nhờ lực lượng của Long Hoàng đi khống chế pháp trận trong càn khôn lô, còn có kích hoạt lực lượng của bản nguyên hỏa chủng. Loại phương thức này cần Long Hoàng tuyệt đối tín nhiệm Khương Tư Nam mới có thể hoàn toàn cấp lực lượng cho Khương Tư Nam, nếu không có một tia mâu thuẫn, thần hồn của hai người đều sẽ chịu trọng thương. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia ngưng trọng, thần hồn xếp bằng ở trên không càn khôn lô, nói với Long Hoàng. Chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc, không có vấn đề, đến thử xem lực lượng bá khí của lão tử a. Long Hoàng cười quái dị một tiếng, thân hình uy vũ hùng tráng ở trong hư không tịch cuốn, Long uy minh mông tràn ngập, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong mi tâm Khương Tư Nam. Oanh! Một cỗ lực lượng minh mông vô tận bộc phát, Khương Tư Nam cảm giác được trong nháy mắt này, lực lượng của mình tăng lên ngàn vạn lần, bị cất cao đến đỉnh, phảng phất như thiên địa này có thể đụng tay đến, chỉ cần tâm thần mình khẽ động là có thể hủy thiên diệt địa, có thể khống chế hàng tỷ người sinh tử, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Tiểu tử, không nên bị lực lượng khổng lồ mê hoặc, hiện tại luyện đan quan trọng hơn. Thanh âm của Long Hoàng lập tức vang lên ở trong đầu Khương Tư Nam, tâm thần của Khương Tư Nam chấn động, chậm rãi thanh tỉnh lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia thần mang vô cùng sắc bén. Linh đan tuyệt phẩm hiện tại bắt đầu đi. Thanh Vân Tiên Chi theo thần niệm của Khương Tư Nam khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập trong càn khôn lô. Oanh! Càn Khôn Lô lập tức nổi hẳn lên, một đạo khí tức huyền ảo minh mông mang tất cả bát phương kim quang sáng chói, khí lành bốc hơi, những văn lạc ở mặt ngoài Càn Khôn Lô giống như muốn sống lại, lóe ra dị tượng kinh người, như vũ hóa phi tiên, bốc lên thiên địa. Mà bản nguyên hỏa chủng dùng thực lực của Khương Tư Nam hiện tại, vốn chỉ có thể thúc dục để nhị trọng. Nhưng mà tăng thêm long hoàng, hỏa diễm để ngũ trọng lập tức bốc lên, mang theo một loại nhiệt độ cao khủng bố, bao vây cả Càn Khôn Lô. Toàn thân Khương Tư Nam 108 không gian huyệt khiếu toàn bộ lóe lên, pháp lực vô tận mãnh liệt, toàn bộ dũng mãnh vào trong Càn Khôn Lô. Nhưng mà hết thảy dị tượng biến hóa đều không có ảnh hưởng Khương Tư Nam. Trong tay hắn kết ấm, lập tức biến hóa ngàn vạn thanh vân tiên chi chậm rãi dung thành bản nguyên tinh hoa nhất, ở trong ngọn lửa phất phới, lóe ra phù văn sáng chói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi cho đến 3 ngày sau, Khương Tư Nam mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, khí tức toàn thân suy yếu, lực lượng thần hồn ảm đạm, mà long hoàng trong hồng mông tạo hóa tháp cũng trợn trắng mắt nằm ở đó, một bộ nửa chết nửa sống. Tiểu tử, luyện chế một viên linh đan tuyệt phẩm vậy mà tốn sức như vậy, lão tử tân tân khổ khổ khôi phục lực lượng thần hồn, cái này lại tiêu hao hơn phân nửa. Long hoàng ủ thì thầm phàn nàn, khóc không ra nước mắt. Khương Tư Nam không có phản ứng đến hắn, tuy mỏi mệt, nhưng mà sắc mặt lại hết sức cao hứng, trong tay lại xuất hiện hai viên thanh vân đại đan sáng chói chói mắt, như hai viên tinh thần thanh sắc, rực rỡ tươi đẹp, mờ mịt lấy mây mù mờ ảo, mùi thuốc xông vào mũi, để cho người phiêu phiêu dục tiên. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, coi như là tăng thêm lực lượng của Long Hoàng, luyện chế thanh vân đại đan cũng cực kỳ miễn cưỡng, chỉ luyện chế ra hai viên thanh vân đại đan. Nhưng mà phẩm chất đều là cực phẩm. Khương Tư Nam cũng không có vội vã đi ra ngoài, lấy ra linh thạch, hao phí mấy canh giờ khôi phục tinh khí thần tới đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi đi ra. Bên ngoài, Lý Kim Long, Vân Thông, Vân Hy còn có Đại Phi Ca đều đứng ở nơi đó, vừa nhìn thấy Khương Tư Nam trong ánh mắt lập tức lóe ra vẻ vui thích. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi cầm linh dược tuyệt phẩm thanh vân tiên chi đi luyện đan, lão đầu tử cũng bị chọc tức, nói ngươi không biết trời cao đất rộng phung phí của trời, lão nhân gia bảo ngươi vừa ra liền đi tìm hắn, ngươi cẩn thận một chút. Đại Phi Ca chạy đến trước mặt Khương Tư Nam, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói. Sư tôn xuất quan. Khương Tư Nam kinh ngạc, cái tiện nghi sư tôn này cầm tinh thần thần thai chạy. Mấy ngày nay liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất quan. Lão gia hỏa ngay ở trong thiên đạo điện, đây vốn là địa bàn của ta, nhưng mà sau khi lão gia hỏa xuất quan liền cưỡng chế đá ta ra, một người chiếm đoạt thiên đạo điện tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải giúp ta kiến một tòa cung điện, so với thiên đạo điện càng khí phái, tức chết lão gia hỏa kia. Đại Phi Ca hừ hừ nói, cực kỳ khó chịu. Nghĩ muốn loại hình cung điện gì, đi tìm Lý Kim Long giúp ngươi ưu kiến, ta trước đi bái kiến sư tôn thoáng một phát. Khương Tư Nam mỉm cười, sau đó gọi Vân Thông và Vân Hy thoáng một phát, cùng một chỗ đi về phía thiên đạo điện. Đại Phi Ca lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Lý Kim Long kề vai sát cánh, nói nhỏ đi xây dựng cung điện của mình. Hai người các ngươi đừng lo lắng, ở chỗ này chờ ta thoáng một phát, yên tâm thanh vân đại đan đã luyện chế thành công rồi. Khương Tư Nam nhìn Vân Thông cùng Vân Hy có chút tâm thần bất định, an ủi bọn hắn thoáng một phát, sau đó lại để cho bọn hắn ở cửa ra vào chờ, một mình tiến vào thiên đạo điện. Cái tiện nghi sư tôn này thật đúng là không chịu trách nhiệm, cầm đồ vật của đồ để bỏ chạy. Khương Tư Nam còn không có chính thức bái sư, cũng không có từ chỗ Dịch Thiên Cơ học được cái gì. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Dịch Thiên Cơ có chút mắng thầm. Trong thiên đạo điện, Dịch Thiên Cơ thân mặc thủy hỏa đạo bào rộng thùng thình, nằm ở trên giường, nghiêng chân thích ý.

trong tay Dịch Thiên Cơ lóe lên hào quang, tinh thần thần thai bị một đoàn pháp lực bao vây, ném về phía Khương Tư Nam. Thứ này không phải chuyện đùa, ngươi phải hào hào đảm bảo, quyết không thể đơn giản bày ra, để tránh gây ra đại họa. Dịch Thiên Cơ ăn cần khuyên bảo, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Hai ngày này ta thể ngộ tiên thiên tinh thần trận pháp, được lợi rất nhiều, kế tiếp một thời gian ngắn có khả năng phải bế tử quan rồi, ngươi phải hào hào tu luyện, hôm nay tu vi ngươi đạt đến chân thiên cảnh viên mãn, không nên gấp đột phá, nên thể ngộ thiên địa nhiều hơn, cùng trận pháp chi đạo lẫn nhau xác minh, ta tin tưởng chờ ngươi đột phá pháp thiên cảnh, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người thất kinh. Khương Tư Nam thu tinh thần thần thai vào, nhẹ gật đầu hỏi. Sư tôn, tiên thiên trận pháp trên tinh thần thần thai này, ngươi đều triệt để tìm hiểu sao? Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ thần thiên người làm Ezit Phong chương 345 ngưng kết thần thông kim đan. Muốn triệt để tìm hiểu, nào có dễ dàng như vậy, bất quá đối với ta xác thực có lợi thật lớn. Dịch Thiên Cơ lắc đầu cười nói. Tư Nam, ngươi ngộ tính kinh người, tâm trí bất phàm, không cần vi sư nhiều lời, chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm, cố gắng tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng. Thanh âm của Dịch Thiên Cơ âm trầm, ánh mắt phảng phất như có thâm ý. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói. Sư tôn, nếu ngài là vương giả trận đạo, như vậy luyện đan luyện khí cũng tạo nghệ rất sâu. Ngươi xem đồ nhi ta tu vi thấp kém, ở Đại La Thiên Tông khó tránh khỏi bị người bắt nạt. Trước khi lão nhân ra ngài bế quan, có phải nên ban cho ta vài món linh khí hay không? Dịch Thiên Cơ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cách nói. Tư Nam, vi sư không phải đã nói với ngươi sao, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Hiện tại nếu vi sư cho ngươi linh khí pháp bảo, vậy thì là hại ngươi. Tự mình đạt được mới tốt nhất, biết không, hơn nữa ai dám khi dễ ngươi, dùng chiến lực của ngươi, tu sĩ pháp thiên cảnh cũng không nhất định là đối thủ, còn muốn ở trước mặt ta trang đáng thương tranh thủ thời gian cút cho ta, nên đi làm gì thì làm đi. Nói xong, Dịch Thiên Cơ hất tay áo lên, không chịu trách nhiệm biến mất ở trước mặt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không thể làm gì, lắc đầu, có một sư tôn hiếm thấy như vậy. Hắn cũng là không có cách nào. Thời điểm Khương Tư Nam đi ra thiên đạo điện, Vân Thông cùng Vân Hy còn chờ ở nơi đó. May mắn không làm nhục mệnh, Thanh Vân tiên tri luyện ra hai viên linh đan. Loại linh đan tuyệt phẩm này chất chứa năng lượng khổng lồ. Hai người các ngươi nuốt xuống, rất có thể mượn cách này trực tiếp cô đọng thần thông kim đan. Khương Tư Nam đưa hai viên Thanh Vân đại đan cho Vân Thông cùng Vân Hy. Khẽ cười nói. Trên mặt Vân Thông cùng Vân Hy đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thanh Vân tiên tri ở trong tay Khương Tư Nam tối đa chỉ luyện chế ra linh đan lục phẩm. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà luyện thành linh đan tuyệt phẩm, hơn nữa còn là hai viên. Đa tạ Khương sư huynh. Vân Thông cùng Vân Hy đều rất nghiêm túc nói. Bọn hắn biết rõ, đã thiếu Khương Tư Nam quá nhiều nhân tình, giờ phút này cũng không có nhiều lời, đều giấu phần cảm kích này ở trong nội tâm. Khách khí liền đừng nói, tu vi của hai người các ngươi sớm thì đến được chân thiên cảnh viên mãn, ta xem ngay ở chỗ này đột phá đi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Vân Thông cùng Vân Hy, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà một thân tu vi đều vô cùng thâm hậu. Sớm đã có thể đột phá, giờ phút này tự nhiên đều rất thích ý, một khi đột phá đến pháp thiên cảnh, vậy chính là nội môn đệ tử rồi, đến lúc đó địa vị đãi ngộ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người xếp bằng ở trong thiên đạo điện, Khương Tư Nam đối với Long Hoàng gật đầu nói. Bắt đầu đi. Lập tức, lực lượng thần hồn của Long Hoàng tản ra. Hóa thành một đạo lưu quang thật nhỏ, tiến vào trong thức hải của Vân Thông. Không nên chống cự, ta giúp ngươi loại trừ thương thế trong thần hồn. Thanh âm của Khương Tư Nam vang lên ở bên tai Vân Thông. Tâm thần Vân Thông chấn động, nhắm hai mắt lại, sa vào một loại cảnh giới không linh. Ở trong thức hải của Vân Thông, chung quanh thần hồn của hắn có một tầng khí lưu màu đen tản ra khí tức tà ác cùng bạo ngược, không ngừng ăn mòn thần hồn của Vân Thông. Thần hồn của hắn đã rất suy yếu, như ánh nến trong gió, có chút lắc lư. Hắc hắc, lực lượng thần hồn của ám ma tộc sao vừa vặn làm thuốc bổ. Long Hoàng cười quái dị một tiếng, ở trong thức hải Vân Thông hóa thành một thần long, đột nhiên nuốt về phía tầng khí lưu màu đen kia. Khí lưu màu đen phảng phất như có linh tính, cảm thấy uy hiếp, bắt đầu kịch liệt vùng vẫy, hơn nữa phát ra chấn động bén nhọn, liều lĩnh phóng về phía thần hồn của Vân Thông. Vân Thông như bị sét đánh, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chỉ bằng một tia lực lượng thần hồn cũng dám ở trước mặt lão tử làm càn. Long Hoàng cười lạnh một tiếng, long khẩu phóng ra một đạo thần quang màu đen, lập tức xuất hiện ở trên khí lưu màu đen, kích nó thành phấn vụn, sau đó miệng lớn thôn phệ toàn bộ cắn nuốt xuống dưới. Cạc cạc, lực lượng thần hồn của ám ma tộc mỹ vị vô cùng á, đáng tiếc quá ít. Long Hoàng có chút vẫn chưa thỏa mãn, từ trong thức hải của Vân Thông lui ra. Vân Thông cảm nhận được trong đầu thanh minh, không chút do dự trực tiếp nuốt thanh vân đại đan vào trong bụng, đón lấy Vân Hy cũng nuốt thanh vân đại đan. Oanh! Linh đan tuyệt phẩm vào bụng, dược lực vô cùng khổng lồ lập tức bộc phát ra, thanh quang sáng chói mà chói mắt lập lòe, như một đám sương mù trực tiếp bao vây hai người lại. Tuy thanh vân đại đan là linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà dược tính rất ôn hòa, dược lực khổng lồ từng điểm thoải mái lấy thần hồn. Pháp lực dồi dào, đi về phía một cảnh giới thần bí. Ngưng kết thần thông kim đan, là một quá trình biến chất, cũng là một bước mấu chốt nhất của con đường tu chân đột phá đến pháp thiên cảnh. Chẳng những tu vi tăng nhiều, ngay cả thọ nguyên cũng lật lên gấp đôi, từ nay về sau chính thức đạp vào con đường tu chân thành tiên. Khương Tư Nam chứng kiến Vân Thông cùng Vân Hy, khí tức lâu dài mà cường đại, bảo tướng trang nghiêm bao phủ ở trong hào quang do thanh vân đại đan hình thành, pháp lực trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, phát triển về phương hướng tốt, liền yên lòng thối lui ra khỏi thiên đạo điện. Đột phá pháp thiên cảnh, ngưng kết thần thông kim đan, không phải sự tình một sớm một chiều, người bình thường đều cần mấy tháng thậm chí càng lâu để hoàn thành đột phá. Khương Tư Nam phân phó Lý Kim Long bảo hộ hai người, chỉ có một người đi tới đỉnh Thiên Đạo Phong, lập ra Đại La Trận Điển. Trận đạo tức thiên địa chi đạo, tạo hóa chi đạo. Đại La Trận Điển, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, sau khi mở ra, mấy chữ to sáng chói như thần mang bắn thẳng đến thương không. Khương Tư Nam phảng phất như từ trong Đại La Trận Điển thấy được vô số tinh hà hoa mỹ. Vô số văn tự sáng chói như tinh thần trên chín tầng trời, phảng phất như giảng thuật thiên địa huyền bí, một quy tắc chung chậm rãi khắc ở trong đầu Khương Tư Nam. Ở trong ánh mắt của Khương Tư Nam, phảng phất như xuất hiện vô số phù văn chiếu xạ lấy phiến thiên địa này, ngay sau đó bầu trời, đại địa, núi cao, mây mù, chúng sinh toàn bộ đều giống như cả đám ký hiệu. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 346 Đại La Trận Điển. Đại La Trận Điển từ đồ vật trụ cột nhất nói tới, Khương Tư Nam phát hiện nội dung trong quy tắc chung cùng Dịch Thiên Cơ nói không có sai biệt, mình phảng phất như có thể xem minh bạch một ít gì đó, nhưng lại có một loại cảm giác vô lý khán hoa. Thủy chung không cách nào triệt để tìm hiểu. Sau quy tắc chung là tri thức trận pháp trụ cột nhất, ví dụ như làm sao bày trận, luyện trận, khắc trận, từ nhất phẩm trụ cột nhất như liệt hỏa trận, thanh mộc trận, đến nhị phẩm tụ linh trận, bao hàm toàn diện, một thế giới trận pháp huyền ảo thần kỳ bắt đầu xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Trận pháp chi đạo, giống như luyện đan, luyện khí, chế phù, chia làm cửu phẩm, trên cửu phẩm còn có linh trận tuyệt phẩm, linh trận vương phẩm, linh trận hoàng phẩm cùng chí tôn đại trận. Dịch Thiên Cơ đã đạt đến trận vương, một thân chiến lực vô tận, thâm bất khả trắc. Nếu như nói quy tắc chung của Đại La Trận Điển là đạo, như vậy những trận pháp cụ thể kia là thuật, muốn chính thức lĩnh ngộ trận pháp chi đạo,

Đại Phi Ca nghe xong con mắt lập tức liền sáng. Nhị sư huynh, Đại La Thiên Tông chúng ta có địa phương so sánh yên lặng hay không? Ta chuẩn bị đi tu luyện một loại thần thông lôi thuộc tính, khả năng động tính khá lớn. Khương Tư Nam cười hỏi, hắn cũng không dám ở trên Thiên Đạo Phong tu luyện, Dịch Thiên Cơ đang bế tử quan, nếu quấy nhiễu sư tôn tu luyện sẽ không tốt. Mặc dù vì tiện nghi sư tôn này của mình có chút không chịu trách nhiệm, nhưng mà Khương Tư Nam đối với hắn vẫn rất cảm kích, đến cảnh giới bây giờ như hắn, đã không có người chỉ điểm, mà cần ở trên con đường tự mình mày mò, vừa rồi Dịch Thiên Cơ đã nhìn thấy một tia linh quang. Địa phương yên lặng sao ở dãy núi phía Bắc Đại La Thiên Tông Kính Nguyệt Hồ ngược lại là rất yên lặng, có rất ít người tới, ngươi có thể đi chỗ đó tu luyện. Đại Phi Ca nói địa chỉ Kính Nguyệt Hồ cho Khương Tư Nam, liền kích động rời Thiên Đạo Phong. Kính Nguyệt Hồ tọa lạc ở phía Bắc Đại La Thiên Tông, như một vòng trăng tròn, hoặc như một cái gương, giếng nước yên tĩnh thanh bích ngàn dặm, cảnh sắc thập phần ưu mỹ. Xung quanh Kính Nguyệt Hồ có một ít núi hoang thấp bé, phiến địa phương này linh khí thưa thớt, tuy cảnh sắc rất khác biệt, nhưng mà không có đệ tử Đại La Thiên Tông sẽ tới nơi này. Khương Tư Nam chuẩn bị ở chỗ này tu luyện Thiên Lôi Quyết để tam trọng. Thiên Lôi Quyết để tam trọng cần cửu thiên huyền lôi tôi thể, hơn nữa nuốt lôi vào bụng rèn luyện tạng phủ, trong ngoài nhất thể thân hòa nguyên tố lôi thuộc tính, mới có thể triệt để luyện thành Thiên Lôi Quyết. Dưới một kích, nhìn đạo cửu thiên huyền lôi uy lực tăng gấp 10 lần đến thế gian, có thể đuổi giết hết thảy thành cặn bã. Kế tiếp nếu đi yêu ma đồng phủ, nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm, bởi vậy Khương Tư Nam quyết định trước tiên tu luyện thành Thiên Lôi Quyết để tam trọng. Hơn nữa coi như là vì sau đó tu luyện Chu Thiên Thôn lôi thuật, thoáng chuẩn bị một chút. Khương Tư Nam đi vào Kính Nguyệt Hồ, tìm một ngọn núi hoang ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện Thiên Lôi Quyết tới viên mãn. Tiểu tử, Thiên Lôi Quyết tầng thứ 3 dẫn động là cửu thiên huyền lôi, so với thiên lôi cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, chính là lôi đình chỗ càng sâu trong hư không, ngươi cẩn thận một chút. Long Hoàng cũng biết ý định của Khương Tư Nam, cẩn thận dặn dò. Yên tâm, nếu cửu thiên huyền lôi cũng không thể ngăn cản, ta làm sao tu luyện Chu Thiên Thôn lôi thuật. Ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn về phía hư không, lóe ra thần sắc kiên định. Oanh! Lập tức trên người hắn thần quang sáng chói bộc phát, thần hồn nhảy vào vân tiêu, Thiên Lôi Quyết vận chuyển, hư không trên đỉnh đầu lập tức biến sắc. Mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, lôi đình sáng chói lập lòe, như điện vũ ngân xà, nóng bỏng mà rực rỡ tươi đẹp, một loại khí tức áp lực đến cực hạn tràn ngập ra. Thiên Lôi Quyết để tam trọng, đến đây đi. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ trên đỉnh đầu, một đạo lôi đình cỡ thùng nước trút xuống, như một trụ trời thông thiên triệt địa, lập tức theo huyệt bách hội của Khương Tư Nam, nhảy vào trong thân thể của hắn. Lôi quang như biển, thần uy như ngục. Xung quanh Khương Tư Nam lập tức thành lôi đình hải dương, tất cả đều là ngân xà điện mang dữ dằn gào thét. Đau nhức rất đau, cực hạn đau đớn. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 348 Kính Nguyệt Hồ. Khương Tư Nam cảm giác thần hồn của mình giống như xé thành vô số phiến, thân hình hóa thành viên bi nát bấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác linh giác vẫn còn, cảm nhận sâu sắc vẫn còn, cái loại thống khổ xé sách này, lại để cho hắn cũng nhìn không được ở trong lôi đình gào lên. Ngân sắc điện mang chui vào kinh mạch, tiến vào huyết dịch cùng cốt cách, cửu thiên huyền lôi cuồng bạo gầm thét, phảng phất như muốn xé hắn thành phấn vụn. Khương Tư Nam kiệt lực thủ hộ nguyên thần, vận chuyển Thiên Lôi Quyết, cắn nuốt những lực lượng lôi đình kia. Hơn nữa ở trong lôi đình, lại để cho thân thể của mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Cửu thiên huyền lôi, đó là thời điểm yêu thú đột phá đại yêu thiên địa đánh xuống hóa hình lôi kiếp, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, vô cùng cường đại. Nhưng mà hiện tại Khương Tư Nam chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, đã bắt đầu thừa nhận lôi đình rèn luyện. Loại lực lượng này đau nhức triệt linh hồn,